Các bạn đang nghe truyện Bán Kiếp Tiểu Tiên, chương 148 đến 150. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosắc.pv. Ngày mai là ngày trọng đại, Tề Hoang biết, nàng giống như đã biết trước, mình sợ rằng rất nhanh sẽ thân bất do kỷ. Trong 10 năm này, Minh Hỏa gần như cứ 3 ngày lại đến Điện Lôi Thần một chuyến, nếu không phải hắn phải ở thành Minh Hỏa, thì e rằng ngay cả Điện Minh Hỏa cũng bị hắn rời tới bên cạnh điện chứ không chừng. Tuy Tề Hoang chưa gặp lại Minh Hỏa, nhưng không có nghĩa là nàng không biết ý đồ của hắn. Lôi Thần đã sớm đề cập với Tề Hoang, Chu Tước rất coi trọng nàng, mà mọi người trên tiên giới đều có thể nhìn ra được, Minh Hỏa vô cùng si tình với Tề Hoang, vì nàng mà giải tán toàn bộ nữ nhân bên cạnh. Đáng tiếc, những chuyện này Tề Hoang đều không cảm kích. Nàng là một nữ nhân rất thù dai, cho dù ban đầu nàng từng thích Minh Hỏa là mối tình đầu của nàng, nhưng, trong khoảnh khắc hắn chết đi, tất cả đều đã kết thúc. Nàng đã yêu Mặc Dạ, trong lòng không thể chứa thêm bất cứ kẻ nào. Tình yêu của nàng rất ích kỷ, bất luận nam nhân hay nữ nhân, đều không thể chen vào. Cho nên, nàng hận Minh Hỏa, mặc dù có khi cũng cảm thấy thương hại hắn, nhưng vẫn không thể che đi sự căm hận dành cho hắn. Lôi Thần nói, nếu lần này không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, thì tứ đại thần thú vốn ẩn cư trên tiên giới đều sẽ xuất hiện, những thần thú khác xuất hiện vì cái gì Tề Hoang không biết, nhưng dựa theo phán đoán của Lôi Thần, Chu Tước xuất hiện, nhất định có liên quan đến Minh Hỏa. Nghe nói, những thần thú khác đều vì đáp ứng lời mời của Chu Tước mà đến. Thật không ngờ, một tiên nhân tu vi ngũ trọng thiên như mình, lại có thể nhận được sự ưu ái đến thế, Tề Hoang thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu Hoang. Phát hiện Tề Hoang lại đang ngẩn người, Thiên Lôi không nhịn được đẩy nhẹ nàng một cái, kết quả hù dọa con cá vừa mới cắn câu chạy mất. Tề Hoang thở dài, nàng ngồi suốt một ngày, vất vả lắm mới có một con cá cắn câu, cuối cùng lại chạy mất. Nhị thúc, thế thì sao? So với Lôi Thần, tình cảm của Tề Hoang dành cho Thiên Lôi nhiều hơn không ít. Những năm này, sự quan tâm của Thiên Lôi dành cho nàng phần lớn chỉ vì bản thân nàng, chứ không phải bởi vì nàng có thể gánh vác trách nhiệm của Điện Lôi Thần. Cũng chỉ khi đối mặt với Thiên Lôi, tâm tình Tề Hoang mới có thể buông lỏng trong chốc lát. Sư môn của ngươi, ngày mai tốt nhất ngươi không nên nhắc đến trước mặt những tiên tôn khác. Kể từ khi tám đại tiên tôn hạ giới, phái Thanh Vân ở tiên giới dường như đã bị đoạn tuyệt, nguyên nhân đại khái Tề Hoang cũng có thể suy đoán được, một số người đã sớm chướng mắt đoạn tuế, muốn tìm cớ để diệt trừ tận gốc phái Thanh Vân. Trong tám đại tiên tôn, lúc đầu có nửa số người đồng ý, không thể không nói, đoạn tuế tiên tôn thật đúng là đắc tội không ít người. Những tiên tôn kia đều lấy cớ rằng tiểu thế giới không nên xuất hiện ở nhân gian, giam người phái Thanh Vân trong thành Minh Hỏa. Cũng may, trước mắt đoạn tuế hoàn toàn không có ý phản kháng, mỗi ngày ở thành Minh Hỏa nuôi chim cho cá ăn, cuộc sống trôi qua khá thoải mái. Hơn nữa, dù sao Tề Hoang cũng là người phái Thanh Vân, coi như nể mặt Tề Hoang, Minh Hỏa cũng không thể để đám người đoạn tuế sống khổ sở được. Yên tâm, chuyện trong sư môn ta sẽ không quản. Không phải nàng không thèm để ý, có điều bây giờ nàng không thể dây dưa quá nhiều đến môn phái, tránh cho tình cảnh phái Thanh Vân sau này càng thêm khó khăn. Huống chi nếu cho tới bây giờ lão tổ tông vẫn không phản ứng gì, nhất định là đã có sách lược đối phó, nàng không cần làm mọi chuyện phức tạp. Sáng sớm, Tề Hoang còn chưa tỉnh, đã nghe thấy có người gõ cửa. Buồn ngủ ngồi ôm chăn trên giường một lúc lâu, Tề Hoang mới kêu một tiếng cho các nàng đi vào. Có lẽ do cấp bậc tăng cao, nên đãi ngộ hiện giờ không giống lúc trước, ngày ngày đều có người bưng trà rót nước, nhất thời Tề Hoang còn có chút không quen. Nhưng những nha hoàn này phần lớn đều do Lôi Thần phái đến, Lôi Thần rốt cuộc muốn làm gì Tề Hoang không muốn thăm dò, hiện tại tình huống như thế, nghe theo hắn cũng không sao. Mặc đám nha hoàn giúp mình rửa mặt thay quần áo, y phục mặc lên người là tiên y thượng phẩm do Lôi Thần đặc biệt mời đệ nhất luyện khí sư của tiên giới luyện chế thành. Mặc dù phòng ngự kém hơn những thứ tiên giáp thượng phẩm kia, nhưng bề ngoài vô cùng đẹp. Tiên y màu tím nhạt điểm xuyết những hạt châu màu xanh ngọc, những hạt châu này trong mắt người khác, tùy tiện lấy ra một hạt cũng đã là một quả bom hẹn giờ, nhưng hiện tại kết thành thắt lưng thật dài thắt quanh hông Tề Hoang, làm nổi bật lên vòng eo mảnh khảnh của nàng. Tề Hoang này, phải nói rằng không có gì khiến cho người ta nhìn một lần là có thể nhìn ra khí chất đặc biệt gì, nhưng mặc bộ xiêm y này, cũng thêm mấy phần mỹ cảm. Có lẽ bởi vì lực lôi điện trong cơ thể bị tiêu hao, nên trong 10 năm qua, tóc Tề Hoang đã dài hơn không ít, nha hoàn búi thành một búi tóc đẹp sau gáy, lúc này đang cẩn thận chỉnh sửa phần tóc rủ xuống. Trên búi tóc cài một chiếc trâm màu tím chạm trổ một đóa hoa mỏng như cánh ve, theo mỗi bước đi cánh hoa rung động, vô cùng mỹ lệ. Tề Hoang nhìn người trong gương, đôi mắt hơi toát ra vẻ cô đơn. Trước kia vẫn thường nghe nói, nữ nhân Cố Đại lập gia đình xong, sẽ búi tóc cao lên, tỏ vẻ mình đã là người có gia đình, nàng lập gia đình rồi, đáng tiếc lại không thể búi tóc vì người kia. Cái nàng muốn chỉ là mỗi ngày nhìn nam nhân mình yêu, mặc y phục đẹp, bảo hắn kẻ lông mày cho nàng, không hơn, một ước mơ đơn giản như vậy cũng không thể nào thực hiện được sao. Tiểu Hoang, chuẩn bị xong chưa? Lúc suy nghĩ của Tề Hoang đang trôi lơ lửng, lôi thần xuất hiện, những nha hoàn kia nhìn thấy lôi thần đều vội vàng quỳ xuống mặt đất thỉnh an, Tề Hoang xoay người, hướng về phía lôi thần gật đầu. Sau đó đi theo phía sau lôi thần, đi ra khỏi tẩm cung của mình. Rất nhanh, cả điện lôi thần này đều thuộc về nàng rồi, kế hoạch của nàng, bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Đại điện nghị sự trong điện lôi thần, những năm gần đây Tề Hoang vẫn thường xuyên ra vào, chẳng qua đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ở đây đông người như vậy. Điện lôi thần đổi chủ, đây là chuyện lớn ở tiên giới, trừ những tiên nhân nhất định phải trấn thủ biên cảnh ra, toàn bộ tiên đế từ thất trọng thiên trở lên đều phải tới điện lôi thần. Tề Hoang nhìn quanh, không nhận thấy hơi thở của thần thú, bọn họ hẳn là còn chưa tới, minh hỏa cũng chưa xuất hiện. Lôi thần kéo tay Tề Hoang, đưa nàng đến chỗ ngồi bên cạnh vị trí chủ vị điện lôi thần. Tề Hoang mỉm cười ngồi xuống, híp mắt, chờ đợi những vị khách quý kia đến. Thời gian từng khắc trôi qua, Tề Hoang đàng hoàng ngồi ở đó, đột nhiên, từ bên ngoài tràn vào một cổ sát khí kinh người, khiến tất cả tiên nhân bên trong đều cả kinh. Tề Hoang cũng bị sát khí này làm cho kinh ngạc, sát khí này có tính xâm lược rất mạnh, làm cho trong đầu Tề Hoang không ngừng hồi tưởng lại mặt dạ ngày đó, nàng muốn giết người, muốn giết tất cả mọi người. Ngay lúc ánh mắt Tề Hoang biến thành màu đỏ, cả người đã không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy. Bạch hổ như con mèo nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn trong đan điền nàng chợt trống lên một tiếng. Những thứ sương mù đỏ như máu không biết xuất hiện từ lúc nào trong đan điền nàng bị tiếng trống của nó xua tan, Tề Hoang cũng như bị tạt một gáo nước lạnh, chợt tỉnh táo lại. Tỉnh lại xong, nàng có chút sợ xoa xoa trán, trên đó là một tầng mồ hôi lạnh mỏng. Tu vi mặc dù thấp, nhưng định lực không tệ, đạo tâm rất là chắc chắn a. Một giọng nam hơi trầm đột nhiên vang lên bên tai Tề Hoang. Tề Hoang quay đầu lại cũng không nhìn thấy người đang nói. Cung nghênh Bạch Hổ đại nhân. Lôi thần cười đứng dậy, đồng thời ra ám hiệu với Tề Hoang một cái. Tề Hoang cũng đứng lên, ngẩng đầu nhìn, phát hiện một nam tử mặc áo trắng mang dáng vẻ thư sinh đang nhẹ nhàng đi đến. Nam tử này thoạt nhìn rất văn nhã lịch sự, hơn nữa tướng mạo tuấn lãng, điều duy nhất khiến người ta nhìn không quen chính là, hai bên má hắn lại có ba vết máu đỏ, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm nguy hiểm. Đừng khách sáo, ta còn tưởng rằng ngươi đến chết cũng không tìm được người thừa kế, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được. Bạch hổ đứng giữa đại sảnh, tất cả tiên nhân tu vi từ bát trọng thiên trở xuống đều quỳ hành lễ, hắn lại làm như không thấy, chỉ phối hợp nói chuyện cũng lôi thần. Vận khí, ha ha, đều là vận khí. Lôi thần chưa ngồi, bạch hổ nhìn quanh một vòng, sau đó đi về phía Tề Hoang. Bên cạnh Tề Hoang chỉ còn một chỗ trống, cũng không biết giữ cho ai. Thấy Bạch Hổ đi tới, lôi thần đầu tiên ngây ngốc một chút, nhưng ngay sau đó lắc đầu cười, chuyện Bạch Hổ và Chu Tước xích mích cũng không phải chuyện mới mẻ gì, y chịu tới đây mục đích thực sự là muốn gây phiền toái cho Chu Tước. Nói vậy, trước khi đến đây, Bạch Hổ đã biết gần hết mọi chuyện rồi. Tề Hoang muốn chỉ là không cần ở chung một chỗ với Minh Hỏa, Bạch Hổ có thể giúp nàng một tay, nhưng Bạch Hổ tâm tình bất định, muốn giao hảo với hắn, sợ là rất khó khăn. Ngươi tên là Tề Hoang. Bạch hổ ngồi bên cạnh Tề Hoang, khuỷu tay đặt trên ghế, nghiêng đầu đánh giá nàng. Hành động này của hắn cũng không có gì quá giới hạn, chỉ là khiến cho Tề Hoang cảm thấy vô cùng áp bách. Phải biết rằng, đây là một con hổ a, cứ thử tưởng tượng xem, có một con hổ to lớn ngồi bên cạnh ngươi, còn nghiêng đầu dùng ánh mắt của động vật ăn thịt nhìn ngươi, không phát run thì mới là người không bình thường. Vâng. Thoạt nhìn da mịn thịt mềm nha. Nhìn xem, không hổ là yêu thú, hình dung bằng những từ ngữ như vậy làm cho lòng người ta kinh sợ a. Đa tạ Bạch Hổ đại nhân khích lệ, khóe miệng Tề Hoang hơi co giật, coi như hắn khen da mình trắng nõn đi. Cho ta nếm thử mùi vị đi. Bạch Hổ nháy nháy mắt, vẻ mặt thèm khát nhìn về phía Tề Hoang. Nếm thử mùi vị. Hắn muốn nếm thử mùi vị gì? Nếu như không phải bây giờ đang có nhiều người nhìn, Tề Hoang thật muốn chạy vọt ra sau lưng Lôi Thần, đây là thần thú gì a, lại còn muốn ăn thịt người. Nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của Tề Hoang, Bạch Hổ nhún nhún vai, ta chỉ muốn nếm thử sát khí bên trong cơ thể ngươi thôi, lúc tới ăn chưa no, hơi đói. Bạch Hổ chủ sát, hắn là người duy nhất trong tứ đại thần thú có khả năng giết yêu ma tiên mà không bị phép tắc thiên địa khống chế, tuy hắn cũng tu luyện dựa vào tiên khí, nhưng lại có thể hấp thu sát khí do người khác phát ra, để đề cao tu vi của bản thân. Sự hiện diện của hắn cũng có thể xem như một sự tồn tại đặc biệt trong thiên địa. Bạch Hổ, qua nhiều năm như vậy, mà tính cách của ngươi vẫn làm cho người ta chán ghét như thế. Không đợi Tề Hoang trả lời, một giọng nữ dễ nghe đã chen vào, giọng nói này Tề Hoang rất quen thuộc. Tề Hoang ngẩng đầu, nhìn thấy Minh Hỏa đi theo sau Chu Tước đang bước vào. Khác với lần trước, cách ăn mặc của Chu Tước long trọng hơn nhiều. Chu Tước mặc chiến giáp màu đỏ, vẻ mặt ôn nhu, anh khí mười phần, trên chiến giáp kia thỉnh thoảng còn có một ngọn lửa màu đỏ hiện lên, dù xa như vậy, nhưng Tề Hoang vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của ngọn lửa đó. Sao nào, mặc váy viêm thần thì ta sẽ sợ ngươi sao? Bạch Hổ chống cằm, khinh thường biểu môi. Váy viêm thần là thần giáp mà sau khi thần thú đạt đến một độ tuổi nhất định có thể tu thành, tiên giáp căn bản không thể nào so sánh được, tuổi của Bạch Hổ nhỏ hơn Chu Tước không ít, cho nên hắn chưa có thần giáp. Sau khi có thần giáp, cho dù Bạch Hổ bẩm sinh có thực lực cao hơn Chu Tước, cũng không thể dễ dàng đánh bại nàng. Tham kiến Chu Tước đại nhân. Lôi Thần lại đứng dậy đón chào, Chu Tước hướng về phía Lôi Thần gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Tề Hoang, vẻ mặt từ ái. Tề Hoang dựa theo quy củ hành đại lễ với Chu Tước, cũng không lộ ra vẻ quá thân thiện. Vốn chỗ ngồi bên cạnh Tề Hoang là để lại cho Chu Tước và Minh Hỏa, nhưng nếu Bạch Hổ đã ngồi xuống, Chu Tước tuyệt đối sẽ không ngồi bên này, Lôi Thần không thể làm gì khác, đành an bài Chu Tước ngồi đối diện Bạch Hổ. Hai người kia dường như trời sinh đã đối lập nhau, tuy những tiên đế chân quân ở phía dưới không có cảm giác gì, nhưng Tề Hoang ngồi ở trên lại cảm thấy vô cùng rõ ràng, Chu Tước phát ra một ngọn lửa trong suốt đốt sạch tóc mai của Bạch Hổ không còn sót lại chút gì, mà Bạch Hổ duỗi móng vuốt ra, cào xước một lớp da trên bàn tay trắng nõn của Chu Tước. Minh Hỏa từ lúc đi tới vẫn luôn nhìn Tề Hoang, ánh mắt vô cùng nóng bỏng khiến Tề Hoang nhíu mày, nhưng nàng vẫn không hề ngẩng đầu lên. Lại qua một lát, một lão giả đầu đầy tóc bạc cùng một đại thúc đầu trọc lần lượt đi vào, Tề Hoang đã nghe mặt dạ nói, Thanh Long là người lớn tuổi nhất trong bốn thần thú, cũng là người duy nhất sắp chết rồi, người đầu trọc còn lại hẳn là Huyền Vũ. Có điều, Tề Hoang vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, không phải nói bốn thần thú không thể tùy tiện rời khỏi nơi trấn thủ sao, tại sao hôm nay tất cả đều chạy tới điện Lôi Thần vậy? Lão sâu ăn lá, nhìn ngươi có vẻ như vừa thức dậy. Bạch Hổ nhìn thấy Thanh Long đi tới, chán nản nói một câu, cũng không đánh nhau với Chu Tước nữa. Ha ha, Tiểu Bạch, ngươi vẫn còn trẻ như vậy à? Thanh Long chậm chạp kéo quải trượng đi tới ngồi xuống bên cạnh Bạch Hổ, thoạt nhìn hai người quan hệ không tồi. Phải nói là Thanh Long rất có địa vị trong bốn thần thú, ba người kia nhìn thấy hắn đều tôn kính mười phần. Vị này chính là điện chủ tương lai của điện Lôi Thần sao, trẻ tuổi thật tốt. Sau khi ngồi xuống, Thanh Long nhìn thẳng vào Tề Hoang, ánh mắt có chút kỳ dị. Thanh Long đại nhân quá khen. Tề Hoang mặc dù bối phận không đủ, nhưng lấy địa vị hôm nay của nàng, hoàn toàn có thể sánh vai cùng bốn thần thú. Trong lòng Tề Hoang vô cùng khó hiểu, tại sao bốn thần thú này lại rời khỏi hang ổ của mình, trong chuyện này hẳn có quan hệ vô cùng mật thiết với điện Lôi Thần. Sự hiện hữu của bọn họ vốn là để trấn áp lục đạo, nhưng bằng thực lực của bốn thần thú, hoàn toàn không thể thực hiện được, tháp Lôi Thần mới là mấu chốt để trấn áp lục đạo. Nếu tháp Lôi Thần bị hỏng, bốn người bọn họ căn bản không có cách nào ngăn được lục đạo rung chuyển, hơn nữa hiện nay thực lực của bốn thần thú không cân bằng, nếu làm loạn, rất dễ khiến tiên giới bị hủy diệt. Bây giờ nghe nói Tề Hoang có thể ngưng tụ tháp Lôi Thần, chuyện này liên quan đến vận mệnh của lục đạo, dĩ nhiên bọn họ phải quan tâm. Thật ra thì, địa vị chủ điện Lôi Thần không đủ để sánh với bọn họ, nhưng nếu Tề Hoang thật sự có thể ngưng tụ ra tháp Lôi Thần, thì địa vị của nàng ở tiên giới tuyệt đối có thể sánh ngang thần thú. Nếu các vị đều đã đến đông đủ, như vậy nghi thức chính thức bắt đầu. Lôi thần đứng lên, quét mắt nhìn bốn phía một lượt, vẻ mặt có chút kích động. Tề Hoang cũng đứng lên theo, nghi thức rất đơn giản, lôi thần chỉ cần đem trật tự quy tắc trong điện lôi thần, cùng khẩu quyết mở ra kiếp số thiên bi giao cho nàng là được, mọi người chờ, chỉ là bước cuối cùng kia. Tề Hoang nửa quỳ trước mặt lôi thần, nhận lấy lôi bản ghi trật tự quy tắc trong tay hắn, trên bản viết những quy định mà lôi thần cần tuân thủ, người làm trái ắt bị trời phạt. Tề Hoang mở lôi bản ra, nhìn từng trật tự quy tắc được lực lôi điện phong ấn, trong lòng cười lạnh. Bảo vệ trật tự thiên địa, cái gọi là trật tự, chính là giết sạch tất cả những người có khả năng uy hiếp đến tiên giới đi. Thiên địa, chẳng lẽ thiên địa chỉ có một mình tiên giới thôi sao? Sau khi chính thức trở thành điện chủ điện lôi thần, chuyện đầu tiên Tề Hoang phải làm chính là khôi phục tháp lôi thần. Trong tay nàng cầm lôi bản, đi theo phía sau bốn thần thú, cùng với đám tiên tôn, tiên đế có chút khẩn cấp kia, bước về phía tàn tích của tháp lôi thần. Không biết do nguyên nhân gì, Tề Hoang vừa mới nhích lại gần tàn tích của tháp lôi thần, nó đã ầm ầm sụp đổ, không có chút báo trước nào, sau một trận bạo động lực lôi điện, cả tháp lôi thần giống như chưa từng tồn tại, hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Những người bên cạnh đều không biết do nguyên nhân gì, mà Tề Hoang có cảm giác, nàng phát hiện, càng nhích tới gần tháp lôi thần, thì tháp lôi thần bên trong đan điền lại càng rung động, tháp lôi thần trong đan điền bắt đầu hấp thu lực lôi điện bên ngoài, chưa đầy một lát sau, lực lôi điện đã bị hút sạch, cho nên phần tàn tích của tháp lôi thần này mới có thể sụp đổ. Tề Hoang xoa xoa bụng, trong bụng chứa nhiều đồ, thật sự cũng không cảm thấy có cái gì đáng để kinh ngạc. Nàng đi lên phía trước, đứng trên nền móng của tháp cũ, lôi bản màu tím vàng bay ra khỏi tay, dừng lại trên không trung, che hết cả người nàng. Tề Hoang khoanh chân ngồi xuống, chậm chạp vận động lực lôi điện trong cơ thể, để cho đầy đủ 99 loại lực lôi điện trong đan điền dung nhập toàn bộ vào xương cốt trong thân thể của mình, không đến một lát sau, cả người nàng đều giống như hoàn toàn biến thành lực lôi điện. Đây chính là lôi hóa trong truyền thuyết, ngay cả lôi thần mới chỉ nghe qua trong truyền thuyết mà thôi, hắn căn bản không có cách nào làm được, bởi vì lực lôi điện trong cơ thể căn bản không đủ để chống đỡ tình huống như thế này. Nhưng Tề Hoang thì khác, sau khi cả người nàng lôi hóa xong, một ngọn tháp lôi thần thoạt nhìn vẫn còn lung lay từ từ hiện ra trong cơ thể nàng, lúc mới đầu thân tháp trong suốt, nhưng uy lực của 99 loại lôi điện thì khác, yên ổn vững chắc sắp xếp trong đó. Dần dần, thân ảnh Tề Hoang biến mất trong tháp lôi thần, thân tháp dần chuyển thành màu đen. Cuối cùng hoàn toàn bao hết cả người Tề Hoang ở bên trong. Cứ như vậy, cũng không biết kéo dài bao lâu, Tề Hoang chỉ cảm thấy mình giống như đã biến thành tòa tháp này. Vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bốn thần thú, cùng đám người lôi thần. Chẳng qua, thứ mà bọn hắn nhìn, hiển nhiên không phải là mình. Thân tháp dường như đã xây xong, Tề Hoang từ từ thu hồi lực lôi điện trong cơ thể, mặc dù tháp lôi thần bị dời ra khỏi người, nhưng những thứ lực lôi điện kia vẫn không biến mất khỏi cơ thể Tề Hoang, nàng thậm chí còn cảm thấy, chỉ cần mình nghĩ đến, thì bất kể thế nào, tháp lôi thần này đều nằm trong phạm vi khống chế của nàng. Sau khi thoát ra khỏi trạng thái lôi hóa, cả người bay lên không trung ra khỏi tháp lôi thần, nhìn Tề Hoang không bị tổn hao gì đi ra khỏi tháp, lôi thần cũng thở phào, cuối cùng, tháp lôi thần đã khôi phục nguyên trạng. Tiên nhân đều biết tháp lôi thần rất quan trọng đối với tiên giới, nhưng lại không biết tháp lôi thần vốn không thể thiếu đối với lục đạo, hắn làm lôi thần vốn không xứng chức, thiếu chút nữa hại lục đạo thương sinh, hôm nay coi như đã bù đắp lại được. Lúc Tề Hoang bước từng bước ra, lôi bản trên không trung từ từ thu nhỏ lại, trực tiếp bay trở lại tay nàng. Cầm lấy lôi bản, Tề Hoang cảm giác được lực trật tự trên tay dường như mãnh liệt hơn một chút. Đáng tiếc, đối với nàng mà nói vẫn còn yếu ớt, không đủ để trói buộc nàng. Một dạng uy lực ép người ta vào trật tự khuôn khổ, thường dùng để khống chế tiên nhân, khiến bọn họ bắt buộc phải làm đúng chức trách của mình, không được cảm tính. Lôi thúc. Tề Hoang gật đầu với lôi thần. Đây chính là kết quả mà hắn muốn, mình nợ lôi thần, đã trả hết, tiếp theo, bất luận phát sinh chuyện gì, bọn họ đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúc mừng ngươi, Tề Hoang. Chu Tước vẻ mặt tươi cười nhìn Tề Hoang, nếu là lúc trước, Tề Hoang có lẽ sẽ cảm thấy Chu Tước là người dễ thân cận, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy người như Bạch Hổ mới đúng là dễ thân cận. Bạch Hổ vốn muốn đi lên trước, Kết quả nhìn thấy Chu Tước đứng bên cạnh Tề Hoang, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét nồng đậm, lui về phía sau hai bước. Tiểu Bạch, tính khí này của ngươi nên sửa lại. Thanh Long đứng phía sau Bạch Hổ, mỉm cười nhìn Tề Hoang, ánh mắt sâu không lường được. Sửa. Ta không tính sẽ sửa. Bạch Hổ biểu môi, từ sau khi hắn sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tước hắn đã vô cùng chán ghét ả. Chu Tước cũng rất chán ghét mình, nhiều năm như vậy mọi người đều không gặp mặt, nhưng sự chán ghét lại chưa từng giảm bớt. Bạch Hổ kết luận, bọn họ nhất định là thiên địch, kẻ thù trời sinh. Hắn là thiên địch của Chu Tước. Ai? Chúng ta còn một trận ác liệt cần phải đánh, tháp lôi thần khôi phục lại là chuyện tốt, chẳng qua, chúng ta có thể nắm giữ hoàn toàn tháp lôi thần sao? Thanh Long thở dài. Không phải còn có tiểu nha đầu kia sao, tháp lôi thần dù sao cũng là do nàng tạo ra, nếu nàng có thể khống chế, dĩ nhiên cũng có thể giúp chúng ta. Hừ, ta thấy Chu Tước đột nhiên thân thiện với nàng như vậy, có lẽ cũng là bởi vì chuyện này đi. Không phải vậy, không phải vậy. Thanh Long lắc đầu, liên tục nói hai câu không phải vậy, không biết là đang nói Tề Hoang hay đang nói Chu Tước. Tề Hoang, ta có chút chuyện muốn tâm sự riêng với con một chút, có được không? Chu Tước mỉm cười nhìn Tề Hoang. Lôi thần vốn còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Tề Hoang liếc nhìn lôi thần đang lúng túng, lại liếc nhìn Minh Hỏa đang mỉm cười phía sau Chu Tước, khẽ gật đầu một cái. Sau khi Tề Hoang và Chu Tước rời đi, những người còn lại cũng được mời về điện lôi thần, ăn mừng Tề Hoang trở thành điện chủ mới của điện lôi thần, mà lúc này, Chu Tước đang thay Tề Hoang sắp đặt cuộc sống cho nàng. Tề Hoang, Minh Nhi rất thích con, chắc hẳn con cũng đã biết a. Phải. Tề Hoang gật đầu. Ta cũng rất đồng ý việc hai người các con ở chung một chỗ, Minh Nhi chưa từng chấp nhất như vậy với bất kỳ ai. Chu Tước ngẩng đầu, ngọn lửa trong mắt không ngừng lay động, giống hệt như Minh Hỏa. Chu Tước đại nhân, ta đã từng gả cho người khác. Khóe miệng Tề Hoang mỉm cười, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Ta đã nghe Minh Nhi nói, nó cũng không để ý chuyện này, huống chi người kia sợ là đã chết rồi. Chu Tước nở nụ cười ôn hòa, nhưng những lời thốt ra từ miệng ả, lại giống như một đạo sét đánh chết Tề Hoang. Minh Hỏa không để ý. Hắn là cái thá gì? Nàng để ý đấy, dám nguyền rủa mặt dạ chết, bà lão thối. Sau này ta sẽ ngày ngày nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Bởi vì những lời Chu Tước nói, nụ cười trên mặt Tề Hoang rốt cuộc dần dần biến mất. Hiện tại tính tình nàng đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước kia bất kể đối phương là ai nàng đều sẽ trực tiếp động thủ, nhưng có thể khiến nàng thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, không thể không nói, Chu Tước đúng là có đủ bản lĩnh. Chu Tước đại nhân, Tề Hoang tự thấy không xứng với Minh Hỏa Tiên Tôn, đa tạ hắn đã cất nhắc. Tề Hoang. Chu Tước thấy thái độ của Tề Hoang càng ngày càng lạnh như băng, cũng không nhịn được nữa. Mụ là một trong bốn thần thú, từ trước đến nay chỉ có người trong tiên giới nhường nhịn mụ, từ khi nào lại có người dám tỏ thái độ với mụ như thế, ngươi phải biết rằng, chuyện của Mặc Dạ chưa được coi là kết thúc, nếu như chúng ta muốn truy cứu, ngươi nhất định sẽ không thoát khỏi liên quan. Tề Hoang lúc này rốt cục hiểu ra, vì sao Bạch Hổ lại chán ghét mụ ta như vậy, nói thật, không hiểu lúc ấy ánh mắt nàng sao lại kém đến mức còn cảm thấy Chu Tước này không tệ, trước mắt xem ra, là nàng nghĩ sai rồi. Loại người này, không, là loại chim này, sao không bị nướng quách đi cho rồi. Nếu Chu Tước đại nhân không định bỏ qua cho Tề Hoang sẽ luôn chờ ngài. Tề Hoang nhìn mụ, dừng một chút rồi tiếp tục nói. Có điều, Chu Tước đại nhân hình như rất coi trọng tháp lôi thần, không biết nếu tháp lôi thần biến mất, sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến tiên giới đây. Tề Hoang rất giỏi quan sát vẻ mặt người bên cạnh, lúc tháp lôi thần hoàn thành, sự vui sướng trên mặt bốn thần thú đều không che giấu được. Tại sao cả bốn thần thú đều lộ ra vẻ mặt như thế, cho dù không biết nguyên nhân cụ thể, Tề Hoang cũng có thể suy đoán được vài phần. Ngươi uy hiếp ta? Tề Hoang không dám, ta chỉ là nói sự thật mà thôi, nếu một ngày nào đó ta nghĩ quẩn mà chết, thì tháp lôi thần cũng sẽ biến mất. Ngươi càng rỡ. Nụ cười ôn hòa trên mặt Chu Tước rốt cục hoàn toàn biến mất, khuôn mặt mụ đỏ bừng, mắt hạnh trừng to, tay phải giơ lên cao, giống như chuẩn bị cho Tề Hoang một bài học, nhưng nhìn thấy Tề Hoang nhìn thẳng mình, lại cứng rắn nén tức giận xuống. Hừ. Ánh mắt Chu Tước lạnh lẽo nhìn Tề Hoang một hồi lâu, khoát tay áo rời đi. còn nhiều thời gian. Tề Hoang sợ rằng không biết, tháp lôi thần chỉ cần rơi xuống đất 100 ngày, sẽ bị bốn thần thú khống chế hoàn toàn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là tháp lôi thần này không có thần thú tương xứng đi kèm. Trên đời này sẽ không có hai con thần thú hoàn toàn giống nhau, đây là trật tự của lục đạo. Nếu như xuất hiện hai con thần thú giống nhau, thì có nghĩa là một con sẽ chết, bị con còn lại giết chết. Cho dù Tề Hoang có thể khống chế tháp lôi thần thì sao, qua trăm ngày nữa nàng sẽ không còn tác dụng gì. Vốn Chu Tước cũng không thích gì Tề Hoang, nhưng vì con độc nhất của mình lại yêu Tề Hoang đến tận xương tủy, mụ làm mẹ cũng không có cách nào, trong lòng mụ cảm thấy mắc nợ Minh Hỏa, cho nên đối với hắn hữu cầu tất ứng, xin là đáp ứng, nhưng những năm qua Minh Hỏa chưa từng cầu xin mụ cái gì. Tề Hoang là người duy nhất có thể khiến Minh Hỏa cúi đầu. Nếu không, chỉ bằng buổi nói chuyện hôm nay, nàng nhất định phải chết. Tề Hoang nhìn Chu Tước rời đi, sắc mặt từ từ trầm xuống, Chu Tước không sợ, nàng có thể nhìn ra được, tháp lôi thần xem ra chỉ có tính uy hiếp tạm thời đối với mụ, tuyệt đối không thể dùng vật này uy hiếp mụ cả đời được. Hơn nữa thực lực mụ cao hơn mình quá nhiều, sợ rằng lúc này không thể không cúi đầu rồi. Huống chi, lôi thần và thiên lôi rất nhanh sẽ rời khỏi đây, sau lưng nàng căn bản không còn núi dựa, lôi thần rất coi trọng chuyện của nàng và Minh Hỏa, bởi vì Minh Hỏa chắc chắn là một ngọn núi dựa cường đại. Chẳng qua, tất cả mọi người đều không nghĩ đến cảm nhận của Tề Hoang mà thôi. Nếu như lúc này có Mặc Dạ ở bên cạnh thì thật tốt, cái gì cũng không cần nghĩ, cứ quẳng cho hắn là được. Tề Hoang ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la tối tăm mờ mịt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tiểu Hoang, ngươi không thoải mái sao? Thiên Lôi không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Tề Hoang, nhìn thấy Tề Hoang không ngừng chảy nước mắt, khóe miệng vẫn nở nụ cười khó hiểu, làm cho trong lòng hắn không khỏi nhói một cái. Không có gì, đúng rồi nhị thúc, người ta bảo thúc tìm có tin tức gì không? Sau khi trở lại tiên giới, Tề Hoang vẫn nhờ mấy người lôi thần hỏi thăm tin tức của tiểu hồ ly, nhưng thái độ của lôi thần và thiên lôi vẫn rất kỳ quái, bọn họ hình như biết cái gì, nhưng lại không trực tiếp nói cho nàng biết. Chuyện này, thiên lôi do dự một lát, khẽ cắn răng, rốt cục dằn lòng nói ra, hai người bọn họ bị Minh Hỏa mang đi, con hồ ly kia là nhi tử của cửu cô nương. Nghe nói Minh Hỏa không làm gì hắn, về phần con rắn, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Bọn họ bị bắt. Chuyện khi nào vậy? Nghe Thiên Lôi nói, Tề Hoang suy tư. Nam nhân này không chịu bỏ qua cho Mặc Dạ, thậm chí ngay cả sủng vật của Mặc Dạ cũng vậy, thật đúng là ngoan độc. Một ngày trước khi bọn chúng thoát khỏi điện lôi thần, Minh Hỏa đột nhiên đến tìm đại ca, nói hơi thở của ngươi biến mất khỏi chỗ hắn. Thiên Lôi nhìn vẻ mặt cứng ngắc lạnh như băng của Tề Hoang, cúi đầu thở dài. Từ 10 năm trước Tề Hoang vẫn luôn hỏi tình hình của Tiểu Hồ Ly và Đằng Xà, nhưng hắn đã đáp ứng Minh Hỏa, tuyệt đối không được nói cho Tề Hoang biết, 10 năm nay, con Đằng Xà kia còn sống hay chết, sợ rằng cũng khó nói. Hắn làm sao mà biết hơi thở của ta biến mất? Hắn có gieo tiên chủng trong cơ thể ngươi, có thể thông qua hơi thở để tìm được ngươi. Có điều khi ngươi hạ phàm, có khí tức của quỷ tiên bao phủ nên chúng ta không có cách nào tìm được ngươi. Sau đó, hơi thở của ngươi càng ngày càng mãnh liệt, chúng ta mới thông qua lời tiên đoán của Thiên Bi mà tìm ra. Lúc Thiên Lôi nói những lời này, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Tề Hoang. Tề Hoang gật đầu, không liên quan đến nhị thúc, ta không để ý. Tề Hoang cười, chúng ta trở về thôi, Lôi thúc vẫn còn đang chờ chúng ta. Tề Hoang kéo tay Thiên Lôi đi về phía điện lôi thần. Về phần trong lòng nàng có để ý hay không, cũng chỉ có mình nàng biết. Ít nhất, nhìn nét mặt của nàng, rõ ràng là không để ý. Nếu quả thật không để ý, nàng đã không phải là Tề Hoang rồi. Thiên Lôi lại than thở, hắn phát hiện những năm gần đây mình càng ngày càng hay than thở, cho tới giờ hắn luôn coi Tề Hoang như con gái của mình, nhưng luôn có những chuyện thân bất do kỷ, không thể làm theo ý muốn, khiến hắn phải giấu giếm Tề Hoang, làm cho Tề Hoang càng ngày càng cách xa hắn. Thiên Lôi từng không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lại sợ ánh mắt của Tề Hoang, hắn nhìn thấy trong mắt nàng, che giấu hận ý. 300 năm trước, nụ cười của Tề Hoang rực rỡ như thế, không có chút tâm cơ nào. Nhưng hôm nay, trong nụ cười của Tề Hoang mang theo mấy phần ưu sầu, còn có sự lạnh nhạt, hờ hững. Nếu như lúc trước Tề Hoang chưa từng đến điện lôi thần, nếu như ngay từ đầu bọn họ không quen biết nhau, nàng chắc hẳn vẫn có thể sống cuộc sống vui vẻ chăng? Có lẽ là uy hiếp của Tề Hoang có tác dụng, dù sao Chu Tước cũng không nhắc tới chuyện của nàng và Minh Hỏa, yến hội cũng được tổ chức hết sức thành công. Lôi Thần giới thiệu Tề Hoang cho lão bằng hữu của hắn, đây là đang trải đường cho Tề Hoang. Mọi người ở đây chính là như vậy, nhưng điều bọn hắn quan tâm hơn cả chính là thực lực. Chỉ cần có thực lực, cho dù nàng có lật trời thì cũng không ai dám ý kiến, đáng tiếc, nàng không có. Cho nên, nàng chỉ có thể kìm nén mỉm cười với mọi người, cười với những kẻ đã từng chính tay đã thương mặt dạ. Đoạn Tuế Tiên Tôn đến. Đang lúc yến hội đạt đến cao trào, thủ vệ bên ngoài đột nhiên hô lên một tiếng, mặc dù ai cũng biết chuyện của Đoạn Tuế Tiên Tôn, nhưng dù sao hắn cũng là tiên tôn, thủ vệ bên ngoài cửa tuyệt đối không có can đảm ngăn cản, chỉ có thể thông báo cho Lôi Thần bên trong mà thôi. Chén rượu trong tay Lôi Thần ngừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Tề Hoang. Tề Hoang cúi đầu, trong lòng ấm áp. Đời này của nàng, chỉ làm đúng hai chuyện, một là bái hư không tử làm sư phụ, trở thành người của phái Thanh Vân. Chuyện còn lại chính là yêu mặt dạ. Đoạn Tuế xuất hiện khiến sắc mặt của phần lớn tiên tôn đều có chút quỷ dị, những âm thanh ồn ào náo động trong đại sảnh dần dần nhỏ đi, Đoạn Tuế mặc trường bào màu xanh, râu bạc trắng dài đến ngực, ánh mắt híp lại, dường như rất vui vẻ, trong tay hắn còn ôm một cái hộp. Lão Tổ Tông, ngài đã tới. Đoạn Tuế tự mình đến, Tề Hoang dĩ nhiên không thể không nghênh đón, cho dù tất cả mọi người nơi này đều không hoan nghênh Đoạn Tuế, nhưng đây là Điện Lôi Thần, bắt đầu từ hôm nay, nàng mới là chủ nhân của Điện Lôi Thần, nàng hoan nghênh Đoạn Tuế, như vậy hắn chính là thượng khách của Điện Lôi Thần. Tiểu nha đầu trưởng thành hơn không ít, lão tổ tông tới chậm, có giận không? Nhìn Tề Hoang chậm chậm chạy về phía mình, Đoạn Tuế nở nụ cười từ ái, đưa tay xoa xoa đầu Tề Hoang. Điện Lôi Thần này chỉ cần lão tổ tông chịu đến, cửa lớn vĩnh viễn rộng mở cho người. Dù sao nàng cũng muốn biểu lộ suy nghĩ của mình, những người khác nghĩ thế nào, nàng không thèm quan tâm. Nha đầu này thật là... Đây là lễ vật, mặc dù có chút máu tanh, nhưng trong cơ thể bị gieo tiên chủng gì gì đó, chắc là nha đầu con sẽ không vui nha. Đoạn Tuế cười nói với Tề Hoang. Âm thanh truyền khắp đại điện, vẻ mặt mọi người trong đại điện cũng không giống nhau. Bạch Hổ không ngừng dùng lỗ mũi ngửi, hăng hái nhìn chiếc hộp trong tay Đoạn Tuế. Ma Chu Tước thì vẻ mặt kinh sợ, ánh mắt Minh Hỏa nhìn về phía Tề Hoang có mấy phần phức tạp. Tề Hoang mở hộp ra, đúng là rất đẫm máu, không nghĩ tới, tiên chủng trong cơ thể mình là do nàng ta gieo xuống, thật là khiến người ta không ngờ tới mà. Loại đồ này, lão tổ tông ném cho chó ăn thì được rồi, cần gì mang tới cho mất hứng. Mặc dù nói vậy, nhưng Tề Hoang vẫn thu cái hộp, hơn nữa còn cho vào trong nhẫn trữ vật của mình. Ai đây dù sao cũng là đồ của nhà giàu, nào dám tùy tiện cho chó ăn chứ. Đoạn Tuế làm vẻ mặt sợ sệt, Tề Hoang không nhịn được bật cười, chẳng qua những người khác lại không thể cười được, đặc biệt là Minh Hỏa.